Tổng tài lạnh lùng ăn vạ vợ yêu. Chương 24, Tổng tài lạnh lùng đánh ghen, giấm chua ngập trời. Khóc chuyện audio.com. Chấm, Vương Tổng thật biết nói đùa. Cô ấy chỉ là một trợ lý nhỏ nhắn làm sao có thể đảm nhận được dự án lần này. Không sao cả, tôi đã nói rồi, tỷ lệ hợp tác với các phần khác đều rất dễ bàn. Bên tôi đã có đủ năng lực để làm tốt dự án lần này. Bây giờ chỉ cần Lăng Thị cung cấp thế lực hợp tác giữa Trung Đông và Châu Phi mà thôi. Hai quả thực là một hợp đồng béo bở, nhưng đáng tiếc là tôi không có hứng thú. Hồ Lăng Tổng như vậy là sợ tôi cướp mất phu nhân của mình sao? Từ trước đến nay tôi chưa hề sợ bất cứ thứ gì. Tôi nói không có hứng là không có hứng. Bây giờ thì mời Vương Tổng đây về cho. Không tiễn, lúc này mặc dù trong lòng Vương Thiên Ân đang rất tức giận vì Thần Vũ đã phá hỏng kế hoạch của anh nhưng vẫn phải kìm nén lại vì trước mặt anh lúc này. Là Lăng Thần Vũ người được coi là quái vật của thành phố S. Mặc dù gia thế của anh lúc này cũng gọi là khổng lồ nhưng đối với hắn thì cũng chỉ bằng một nửa của hắn. Không những vậy anh biết đôi bàn tay kia đã nhuộm vô số máu phải nói người đã chết dưới tay hắn nếu nói ra chắc phải chiếm hết một nửa dân số của Trung Quốc. Vì vậy vì tình yêu của anh phải cố gắng nhẫn nhịn. Lúc này cô thì bị cuộc gọi cứu tinh chưa kịp xem là ai đã phóng ra ngay để viện cớ thoát khỏi cái không khí khủng bố kia. Lúc này cô mới nhấn vào số máy lạ trên điện thoại. Số điện thoại của Hiểu Vi là gì vậy? Hả anh là ai muốn biết số điện thoại của Hiểu Vi làm gì? Tôi nè Cố Thừa Trạch đây. Hả Cố Thừa Trạch, mà anh hỏi số điện thoại Hiểu Vi về làm gì? Chinh phục, hay anh thực sự muốn đâm đầu vào chỗ chết sao? Tôi đã quyết định rồi cô ấy chính là thiên thần của đời tôi vì vậy tôi sẽ lấy cô ấy về làm của riêng mình. Oh my god thiên thần tôi có nghe nhầm không vậy bạn tôi là thiên thần đó. Chắc do cái lần đập đầu lần trước mà giờ vẫn chưa khỏi hẳn rồi có nên nói với Thần Vũ nên đưa bạn thân chồng đến bệnh viện X Khoang không nhỉ? Cô lúc này cũng bái phục với cái trứng đào hoa ghê rợn này. Rồi lại tội cho chồng cô đã phải chịu đựng suốt mấy năm qua. Cô ấy là ánh sáng của đời tôi. Là tình yêu sét đánh từ lần gặp đầu tiên. Mỗi nắm đấm của cô ấy đều mang đến những sự ấm áp đến lạ thường. Bla, bla, không biết là ánh sáng hay bóng tối đâu nha. Là cú đá trời giáng mới phải. Đúng rồi bạn cô đánh đến biến dạng khuôn mặt luôn mà không là thường sao được. Bla, bla, lúc này vì quá nhức đầu nên cô đành phải phản bội bạn thân mình mà cho Thừa Trạch số điện thoại của Hiểu Vi. Rồi mong rằng anh sẽ không gọi cho cô lần nào nữa. Lúc này cô lại biến thành ba chân bốn cẳng mà chạy quay lại cuộc họp. Nhưng vừa tới trước cửa phòng họp thì đúng lúc Vương Thiên Ân mở cửa bước ra với khuôn mặt tức giận. Lúc này vì đang chạy rất nhanh mà cũng vì bất chợt cánh cửa bị mở ra mà chân cô bất cẩn mà ngã nhào về đằng trước va thẳng vào người của Vương Thiên Ân cả hai mất thăng bằng mà lại tiếp tục ngã xuống đất. Và giờ đây không biết phải giải thích thế nào về cái tư thế này. Cả người cô giờ đây nằm trọn trong lòng ngực của Vương Thiên Ân. Lúc này chân tay cô bắt đầu trở nên vụng về, ánh mắt hiện rõ sự luống cuống, bối rối, toán loạn ngồi bật dậy. Thành thật xin lỗi, thành thật xin lỗi, không sao đâu, Vương Thiên Ân lúc này cũng từ từ đứng dậy, nở một nụ cười hình bán nguyệt nhìn cô với ánh mắt đầy dịu dàng như muốn nói với cô là không có gì nhưng sâu thẳm bên trong là một ánh mắt đầy sự. Chiếm hữu, cuồng dã đến rợn người. Cô lúc này vẫn còn bối rối mà nói lời xin lỗi. Mà không hề hay biết một ánh mắt hổ phách đầy sát khí nào đó đã nhìn thấy tất cả mọi chuyện. Lăng Thần Vũ lúc này bước đến gần cô và Vương Thiên Ân. Đặt lên người Thiên Ân một cái nhìn giết người rồi nhẹ nhàng kéo cô vào lòng âu yếm. Vợ sao vậy, cô lúc này vẫn còn bối rối. Khiễng gót chân thì thầm nhỏ vào tai hắn. Vợ vô tình đụng phải người ta rồi. Làm sao đây? Đúng là hậu đậu thật mà. Lúc này khuôn mặt lại thay đổi 360 độ ánh mắt giết người quay lại nhìn sang Vương Thiên Ân. Thứ lỗi phu nhân của tôi bất cẩn mà đâm vào Vương Tổng đây. Mong Vương Tổng bỏ qua cho. Không có gì đâu. không biết có phải đang xin lỗi hay là đang muốn khiêu khích người ta nữa. Câu từ thì đúng là xin lỗi rồi nhưng cái ngữ khí thì lại muốn giết người ta luôn mà. Cô lúc này lại càng bối rối hơn ái ngại nhìn Vương Thiên Ân. Hắn vẫn vậy nhìn Vương Thiên Ân với ánh mắt lạnh lùng tàn bạo. Rồi lại quay sang nhìn cô với khuôn mặt và ánh mắt xoay chuyển 360 độ. Bỗng Lăng Thần Vũ đưa bàn tay của mình lên khuôn mặt thanh tú của cô. Cô lúc này bắt đầu tưởng tượng đến một cảnh tượng vô cùng lãng mạn là hắn sẽ nựng nhẹ vào má cô một cái y như trong những bộ phim ngôn tình mà cô từng xem, trời ơi lãng mạn quá đi mà. Bỗng một cơn đau ập đến nhưng không phải ở má mà lại là ập tới từ một bên tai. Bàn tay mà cô nghĩ sẽ tạo nên một khung cảnh lãng mạn nhưng tại sao giờ đây cái tay ấy lại đang véo mạnh cái tai nhỏ nhắn của cô chứ? Bùm, cảnh tượng lãng mạn tan vỡ. Cô lúc này nheo mắt lại. Đau, hắn lúc này nhìn khuôn mặt nhăn nhó của cô hắn mới hả dạ. Dám ngã vào lòng người đàn ông khác em hôm nay gan hơi bị lớn rồi nhỉ. Ánh mắt lúc này bỗng nhiên có một chùm lửa nhỏ trong đôi mắt. Còn cô thì cuối cùng cũng hiểu ra sự việc là ông chồng của mình đang ghen. Đưa ánh mắt cầu xin lên nhìn hắn. Lúc này nhìn thấy ánh mắt cầu xin của cô Lăng Thần Vũ cuối cùng cũng tha cho. Cho chừa cái tội hậu đậu. Lần sau nhớ chú ý hơn nghe chưa? Mặc dù lời lẽ là nhắc nhở cô nhưng cô biết rõ là hắn đang cảnh cáo cô. Cô lúc này mới cảm nhận được sự ghen tuông của đàn ông là như thế nào. Quá ghê rồi lần sau chắc chắn phải cẩn thận. Lúc này cô cũng chỉ biết tự nhắc nhở mình không tái phạm nữa nếu không chắc lần sau cái thân xác bé nhỏ này của cô sẽ tan tành mất. Nhưng hình như là ngọn lửa ghen của hắn vẫn chưa tắt thì phải. Lúc này Lăng Thần Vũ kéo mạnh cánh tay của cô đi. Trước khi đi còn không quên tặng cho Vương Thiên Ân một ánh mắt giết người. Lúc này nét mặt của Vương Thiên Ân cũng đã thay đổi ánh mắt hệt lên những tia đỏ dữ tợn nhìn theo bóng lưng của cô và hắn bước đi. Sẽ không lâu đâu, rồi em sẽ là của anh. Tại một căn phòng sang trọng trên một tòa nhà chọc trời. Bầu không khí tĩnh lặng đến ngạt thở. Không ngờ đàn ông ghen lại như này. Lúc này Lăng Thần Vũ vẫn giữ một nét mặt lạnh lùng vì giận dỗi. Cách chương.